Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427. Thời đại mới, Bạch Cảng Thiên không thành hội nghị liên tục cử hành 3 ngày mới hạ màn. So với trong tưởng tượng nhanh chóng rất nhiều, cục thế bên ngoài một ngày tồi tệ qua một ngày, không có có người muốn tiếp tục mang xuống ý tứ. Tại ngày cuối cùng, toàn bộ siêu phàm thế giới làm chứng bên dưới, Bạch Cảng 15 vương cùng toàn thế giới các nước đại sứ tại Thông Thiên Tháp nóc đỉnh. Ký định xong khế ước, một tấm đơn giản trên văn kiện, in dấu lên 15 vương ấn ký, vì vậy mà trở nên không tầm thường thần thánh, được gọi là Bạch Cảng điều ước, bất quá bí mật nhiều người hơn lại gọi là thần khế ước hẹn. Sau đó, Thiên Không Thành trước cổng chính nhiều hơn một tấm bia đá. Người ta lui tới đều có thể nhìn thấy trên tấm bia đá thần khế ước hẹn nội dung. Còn có Bạch Cảng 15 vương ấn ký. Điều này đại biểu tất cả siêu phàm thế giới mấy trăm ngàn siêu phàm giả cùng cả thế giới. Mấy tỷ người ký kết xuống ước định. Chỉ cần Bạch Cảng tồn tại một ngày, Bạch Cảng 15 vương như cũ vẫn tồn tại. Tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Tất cả siêu phàm giả có tham dự thế giới sân khấu độ khả thi. Bọn họ có thể công khai tham gia đủ loại hoạt động xã hội. Có thể công khai tham chính, buôn bán, trở thành diễn viên các loại nghề nghiệp. Thậm chí tại thông qua xin sau, tại trong hiện thế xây dựng kinh doanh siêu phàm cửa hàng đạo cụ cửa hàng, hiệu thuốc cửa hàng, võ đạo quán giảng bài vân vân. Mà không cần lại che giấu thân phận của mình. Nguyên bản chỉ có thể tại siêu phàm thế giới lưu thông siêu phàm diễn đàn, thương thành, siêu phàm băng tần cùng báo chí cũng không tiến hành nữa hạn chế. Có thể hướng toàn thế giới khai thông. Trọng yếu nhất một cái, Nam Cực không lại phong tỏa. Tất cả mọi người đều có thể xin visa đi Nam Cực Bạch Cảng du lịch. Bất luận kẻ nào đều có thể thấy được siêu phàm thế giới toàn bộ diện mạo. Nhìn thấy thế giới này kỳ tích vĩ đại nhất chi thành. Mới siêu phàm thế giới pháp luật sẽ phổ biến. Đang mở ra đối với toàn thể siêu phàm giả hạn chế đồng thời. Cũng toàn diện hơn ràng buộc cùng quy phạm siêu phàm giả hành vi. Đánh vỡ siêu phàm giả cùng người bình thường giới hạn. Ngay hôm đó toàn thế giới dục dịch ngóc đầu dậy siêu phàm giả cùng tất cả lớn nhỏ siêu phàm tổ chức. Cùng thời khắc đó dừng lại sở có động tác. Đại lượng thừa lúc lần này toàn thế giới cục diện hỗn loạn. Tham dự phạm tội cùng không tuân theo Bạch Cảng luật pháp siêu phàm giả. Phần lớn đều bị dẫn độ. Còn lại lẻn trốn Bạch Cảng cũng ban bố lệnh truy nã. Cấm chế những thành viên này ra vào thần ma cửa. Toàn thế giới tự truyền thông bên trên đều xông ra đủ loại liên quan với lần thứ nhất siêu phàm thế. Giới liên minh hội nghị tin đồn, phần lớn là theo các nước siêu phàm diễn đàn chảy ra. Trong đó phát ra người lại căn bản là Bạch Cảng Thiên Không Thành cư dân. Đánh vỡ siêu phàm thế giới giới hạn, toàn thế giới các nước đại sứ tề tụ Thiên Không Thành. Cao giọng tiêu đề sau khi mở ra. Có thể nhìn thấy một tấm có chút mơ hồ hình ảnh. Một tòa xuyên qua chân trời màu trắng tháp lớn xoắn ốc hướng lên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ăn mặc chính trang dự hội nhân viên hướng về bên trong tháp đi tới. Bên ngoài số lớn siêu phàm giả ngồi thông dụng công cụ giao thông ma thảm bay ở bên trong bầu trời. Trên đất người đông nghìn nghịt chính đang vây xem. Đội chấp pháp thành đoàn đang duy trì trật tự. Hư hư thực thực siêu phàm chi thành Bạch Cảng cùng các nước đạt thành hiệp nghị. Nam Cực hoặc đem hướng toàn thế giới cởi mở. Một tòa bến tàu đang tại xây dựng thêm. Rộng rãi quảng trường cùng kiến trúc chính xây dựng đến mà đang tại thi công lại là một cái siêu phàm giả đội xây cất. Trong đó một cái chính đang thi triển pháp thuật. Ăn mặc Bạch Cảng ký hiệu đồng phục nhân viên còn hướng về phía ống kính dựng lên hai tay. Thiên Không Thành hội nghị lớn tiết lộ bí mật, Bạch Cảng chi thành đem sẽ thành lập Bạch Cảng Vương Lập Đại học. do Bạch Tảng 15 vương danh nghĩa thành lập. Chuyện này sẽ là toàn bộ đệ nhất thế giới cái nhằm vào bồi dưỡng siêu phàm giả đại học. Thu nhận đối tượng giới hạn với người bình thường, mặt hướng toàn thế giới tất cả mọi người. Ngày gần đây toàn thế giới bùng nổ siêu phàm sự kiện dần dần lắng xuống. Tất cả phạm tội siêu phàm giả đều bị bắt, sẽ công khai tiến hành xét xử. Tất cả bị thương tổn người và gia đình sẽ có được bồi thường. Siêu phàm thế giới đem phổ biến pháp mới luật, ràng buộc toàn thể siêu phàm giả hành vi. Một tấm chương siêu phàm người tội phạm bị dẫn độ hình ảnh xuất hiện tại trên mạng. Những thứ này phá hư trật tự thành viên, sẽ ở phía sau bị xét xử. Từng cái tin tức công bố sau, tất cả mọi người thấy được siêu phàm thế giới một mặt khác. Cái kia từng tái theo siêu phàm thế giới chảy ra đích thực tin tức cùng ảnh chụp không ngừng bị gửi cho, phiên dịch thành đủ loại văn tự, truyền hướng toàn thế giới. Nguyên bản huyên náo tiếng kháng nghị lắng xuống một bộ phận lớn. Bởi vì bọn họ biết chính mình phát ra âm thanh đã bị chính phủ các nước còn có siêu phàm chi. Thành Bạch Tảng cùng với 15 vương chứng kiến. Mà nhìn thấy từng cái phạm tội siêu phàm giả bị dẫn độ cùng xét xử. Tất cả mọi người đều đang khen hay cùng phát ra hoan hô âm thanh. Làm tốt lắm, cho dù là siêu phàm giả phạm tội cũng cần phải lấy được xét xử. Từng cái lúc trước trong tai nạn bị liên lụy người đầy ắp nước mắt nhưng lại phát ra hoan hô. Đầu đường trong hẻm nhỏ không ít người ôm lẫn nhau. Có thấy không? Có thấy không? Bọn họ lại dùng siêu phàm giả làm đội xây cất sử dụng. Ông trời của ta, ông trời của ta, còn có cái đó thi công tiểu ca ca thật là đáng yêu. Co giúp ở trong nhà một mực chú ý siêu phàm giả tin tức tỉ muội. Nhìn lấy cái kia Bạch Tảng kiến trúc đội xây cất phát ra rung động âm thanh. Hoa Quốc từng cái đại học, cao trung bên trong, phòng học cùng sân trường bên trong. Từng cái học sinh vây quanh chen chút chung một chỗ, cầm điện thoại di động không ngừng liếc nhìn mới nhất tin tức. Bạch Tảng vương lập đại học, bồi dưỡng siêu phàm giả đại học, nhằm vào toàn thế giới tất cả mọi người. Cái này có thể so cái gì đại học Thanh Hoa, Harvard, thường thanh đằng cái gì châu rất nhiều đây thật là tất cả mọi người đều có thể thi sao? Cái này Bạch Tảng vương lập đại học thu nhận học viên tiêu chuẩn là cái gì? Làm sao mới có thể nhập học? Không ít học sinh đều dục dịch ngóc đầu dậy. Gia Châu, ta liền muốn lên cái trường học này. Cái này mẹ nó là bồi dưỡng siêu phàm giả đại học à? Ta nếu là tốt nghiệp có phải hay không là giống như là Bạch Tảng 15 vương như vậy? Thành tiên thành thần đều không phải là mộng a. Ngươi phát hiện không có, những thứ này siêu phàm giả mỗi một người đều thật là đẹp trai a. Nữ đều thật là đẹp a, trở thành siêu phàm giả còn có thể biến xinh đẹp sao? Nữ hài tử chú ý địa phương đều không giống nhau, lập tức phát hiện Bạch Tảng chi thành cái kia thiên không thành cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ. Đều có thể thành thần, biến đẹp đẽ còn không dễ dàng sao? Nghe nói siêu phàm thế giới còn có đủ loại có thể thoát thai hoán cốt thuốc men. Có thể kéo dài tuổi thọ thuốc men. Chỉ cần chúng ta không nghĩ tới, liền không có siêu phàm thế giới không có. Mà toàn thế giới không ít người cũng đang chú ý thiên không thành Bạch Tảng xinh đẹp kia cảnh. Tượng, cho dù là toàn thế giới tất cả xinh đẹp cộng lại. Ở trong mắt bọn họ cũng so ra kém tòa này kỳ huyễn đẹp lạ thường thiên không thành một phần vạn. Nam cực phong tỏa sẽ giải trừ. Tất cả mọi người đều có thể xin đi thiên không thành. Nói chúng ta như vậy đều có thể đi tòa này bầu trời thành phố du lịch a. A, đến lúc đó ta nhất định thứ nhất đi thiên không thành nhìn một chút. Coi như táng ra bại sản cũng nhất định phải đi. A, a. A, trên hình ảnh có thấy không? Bọn họ đi lên ngồi chính là cái loại này vân trên biển đoàn xe. Mênh mông bát ngát màu trắng. Tinh thần đầy trời cùng cực quang bên dưới. Ngồi ngân Israel xe xuyên qua biển mây đi thiên không thành. Thật sự là, thật sự là quá đẹp. Tại các nước đại sứ cùng với nhà nước siêu phàm cơ quan người phụ trách theo Bạch Cảng Thiên Không Thành trở về sau, nhằm vào các nước nội bộ tình huống, lập ra một loạt siêu phàm hệ thống cải cách chuẩn bị. Sau đó từng cái bắt đầu buổi họp báo. Bên trên buổi họp báo, từng cái phát ngôn viên công bố lần thứ nhất siêu phàm thế giới liên minh bên trên hội nghị bàn bạc. Kết luận mỗi cái điều ước, hướng toàn thế giới giải đáp cùng công bố. Trước lưu truyền tải trên Internet tin tức, từng cái tất cả cân nhắc được chứng thực là tình huống chân thật. Siêu phàm thế giới cùng phổ thông thế giới giới hạn chân chính bị phá vỡ rồi. Đồng thời tại các nước trên tin tức, mấy ngày bên trong từ sáng sớm đến tối cơ bản đều là đang nhắm vào siêu phàm thế giới cùng siêu phàm giả sự kiện phát ra đủ loại tin tức. Toàn thế giới các lớn tự truyền thông bên trên, tất cả tiêu đề đều bị siêu phàm thế giới tin tức cho chiếm cứ. Hoa Quốc buổi tối tin tức radio bên trên, thậm chí còn xài gần một nửa thời gian quảng bá lần thứ nhất siêu phàm thế giới liên minh hội nghị tin tức. Một lần này tin tức radio không chỉ là người đời trước tại thưởng thức. Cũng trong lúc đó toàn thế giới người tuổi trẻ, dân đi làm, học sinh cũng tại thưởng thức. Bởi vì cho mọi người biết, mấy ngày nay nội dung tin tức không giống với ngày xưa. Trước TV, trước máy vi tính, cầm điện thoại di động co giúp ở ghế salon, trong công ty làm thêm giờ nhân viên. Người của cả Hoa Quốc đều tại đúng giờ thưởng thức. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy giống như thánh điện thần miếu hội nghị bên trong hội trường. Dưới đài người đông nghìn nghịt, lên đầu chính là Bạch Cảng 15 vương. Giống như thần như một loại ngồi ngay ngắn ở phía trên không nhúc nhích. Ánh sao cùng ánh sáng màu vàng theo thiên song rơi xuống. Ánh sáng màn che mang theo điểm sáng loang lổ, đem thân hình của bọn hắn che lại, lại lộ ra thần thánh vô cùng. Làm hội nghị bế mạc thời điểm, bưng ngồi ở chính giữa Bạch Cảng chi vương Phong Đô theo bên trên ngai vàng đứng lên. Trong chớp mắt, Bạch Cảng bầu trời ban ngày biến thành đêm tối, minh nguyệt theo chân trời dâng lên, cả thế giới chỉ còn lại có duy nhất một người. Ánh sáng màu trắng chiếu sáng đại điện, Phong Đô thân hình giống như do ánh sáng ngưng kết mà thành đi lên chỗ cao nhất. Hấp dẫn ánh mắt toàn thế giới, lập tức không ít người đều nhận ra toàn bộ thân ảnh. Đến trình độ này, người của toàn thế giới coi như không nhìn rõ Bạch Cảng 15 vương toàn bộ, cũng ít nhất biết hàng trước nhất mấy vị, nhất là đây là ở bên trong Hoa Quốc. Thanh niên mặc áo trắng kia khuôn mặt, cơ hồ không có người không nhận biết. Phong Đô, đây chính là cái đó tiên nhân sao? Bên ngoài các ngươi nói toàn thế giới thần, cái gì thế giới lớn nhất hắc thủ sau màn? Một nhà già trẻ tề tụ tại trước TV, tuổi lớn cha hướng về phía hai đứa bé còn có lão bà hỏi. Không sai không sai, bạn học của ta đều là hắn là thống trị cả thế giới vương. Hoa, ngươi nhìn hắn, thật sự đẹp trai ngây người, ta nếu là cũng có thể mạnh như vậy liền tốt rồi. Ngồi ở trên ghế salon con trai la to nói, thần ra sân, thế giới vị thứ nhất thần linh. Máy vi tính trước đại lượng người tuổi trẻ khua tay múa chân. Trường học cũng có không ít học sinh giơ điện thoại di động nhảy cẫng hoan hô. Giống như là cái gì thần tượng ra sân. Từ khi phát hiện siêu phàm thế giới tồn tại sau đó, nhất là Bạch Cảng 15 vương thân phận xuất hiện sau, mỗi một vị đều tại toàn thế giới hấp dẫn số lớn fan. Nhất là người tuổi trẻ càng thì không cách nào kháng cự những thứ này nhân vật mạnh mẽ. Đem coi là thần tồn tại, coi như thế giới mạnh nhất, vị thứ nhất thần Phong Đô. Càng là như vậy, chính là người này, hết thảy khủng bố đầu nguồn, cường đại nhất siêu phàm giả. Bất quá cũng tương tự có người nhiều hơn hướng về phía trước bệ Phong đều lộ ra hoài nghi và ánh mắt sợ hãi. Phong Đô đạo nhân, chúng thần bảng người thứ nhất, thế giới sớm nhất một nhóm người tu hành, mở ra siêu phàm thời đại, vĩnh hằng bất hủ tiên nhân, vị này vĩnh hằng bất hủ tiên nhân đi lên phía trước bệ. Nhìn lấy dưới đài tất cả mọi người, mang theo thâm trầm cùng tang thương ánh mắt thật giống như xuyên qua màn ảnh. Cùng cả thế giới đối mặt, tất cả nhìn thấy đôi mắt này người, đồng thời cảm giác ánh sáng vô tận từ trong đó thả ra ngoài. Giống như đại nhật mọc lên từ phương đông, ta là Phong Đô, ở chỗ này ta tuyên bố lần thứ nhất siêu phàm thế giới liên minh hội nghị viên mãn tạo mạc. Thế giới không chỉ là siêu phàm giả, vẫn là toàn thể nhân loại, siêu phàm giả cũng là cả thế giới cùng nhân loại một bộ phận. Chỉ có đánh vỡ cách mô cùng trói buộc, chúng ta mới có thể dắt tay cùng nhau sáng tạo càng thêm tương lai tốt đẹp. Các vị, để cho chúng ta giang hai tay ra hoan nghênh thời đại mới đến đi. Trong TV, tất cả mọi người đứng lên, phát ra hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mà tại TV trước mặt, toàn bộ các nơi trên thế giới không ít người cũng cùng đứng lên. Phát ra hoan hô cùng tiếng vỗ tay, những người còn lại cũng tại xem xong Bạch Cảng điều ước sau. Thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mọi người biết rồi, coi như là có siêu phàm giả sau, cái này vẫn là một cái tràn đầy trật tự thế giới. Siêu phàm giả cũng sẽ phải chịu ràng buộc, mà không phải là muốn làm gì thì làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.